Chương 201, bao nuôi quan chi lâm. Có thể thực sự giống như Lưu Húc nói như vậy, hắn cùng Giai Tuệ hợp ý Trương Băng Thiến trong lòng nghĩ như vậy nói. Kỳ thực Trương Băng Thiến nào biết đâu rằng Lưu Húc xấu xa mục đích, nếu là nàng biết nội tâm hắn ý tưởng chân thật là cái gì, Trương Băng Thiến cần phải cùng Lưu Húc liều mạng không thể. Lưu tiên sinh, ta cự tuyệt không được như vậy ưu đãi điều kiện. Ta đáp ứng ngươi quan lọ lì nghe được mụ mụ đáp ứng rồi, cao hứng hoan hô nói, mụ mụ muôn năm ta muốn đóng phim rồi Lưu Húc cũng là vạn phần vui vẻ, hắc hắc, hắn coi như là hoàn thành vô số ước mơ của nam nhân, bao nuôi quan chi lâm. Nhìn nhảy cấm hoan hô quan lọ lì, Lưu Húc quệt khỏe miệng, tà tà cười. Mới điện ảnh chụp ảnh, toàn bộ dơ y điện ảnh dường như bị ném một viên tạc đạn nặng ký, nhất là ở Hạ Mộng trả giá cùng Lưu Húc đảm đương vai nam chính tình huống bên dưới, càng là nhấc lên giới giải trí một lớp sóng to. Điện ảnh quay chụp cực kỳ thuận lợi, thuộc một chồng dựa theo bằng lòng như vậy, cung cấp thiết bị cùng nhân viên, thế nhưng sau lưng kỳ thực thuộc một chồng cũng không ít đánh Lưu Húc chú ý, đầu này lao hồ ly nhưng là một điểm không thể coi thường. Hiện trường đóng phim. Mới chụp xong một tuần kịch, Lưu Húc thẳng đi tới Triệu Nhã Tư bên người, cười đối nàng nói ra, A Chi, nhân vật này ngươi hiểu thế nào hành Triệu Nhã Tư chuyển qua chán, yêu kiều rên một tiếng, không để ý tới Lưu Húc. Triệu Nhã Tư mấy ngày nay chú ý tới Lưu Húc cùng Phan Nên Tử giữa chuyện xấu bắt quái. Tuy nói nàng không có hoài nghi giữa hai người có cái gì ám muội, thế nhưng Triệu Nhã Tư cũng không muốn nghe Lưu Húc cùng nữ nhân khác có cái gì chuyện xấu bắt quái. Vì cho Lưu Húc một cái cảnh cáo, Triệu Nhã Tư quyết định mấy ngày nay ngoại trừ trục diễn, những thời gian khác liền không để ý tới Lưu Húc. Lưu Húc nhìn chung quanh một chút kịch tổ công nhân, bọn họ tất cả đều bận rộn bố trí hiện trường. Không có người để ý chỉ là Phan Nên Tử cái yêu tinh này âm thầm hướng chính mình cái mị nhãn ngay mắt, may mắn Triệu Nhã Tư đưa lưng về phía Phan Nên Tử, không nhìn thấy, bằng không Lưu Húc liền chịu không nổi. Thật là một yêu tinh, Lưu Húc ám chửi một câu, hướng Phan Nên Tử lặng lẽ phất tay một cái, để cho nàng mau rời đi. Mấy ngày nay buổi tối, Lưu Húc đều là cùng đi Phan Nên Tử nơi đó cùng nàng bị lật hồng lan nở dê điên loan đảo phượng phiên vân phúc vũ. Tiểu yêu tinh bị Lưu Húc dễ chịu quang thải chiếu nhân, vẻ mặt xuân sắc. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng mấy ngày nay cực kỳ tính phúc. Phan Nên Tử trắng Lưu Húc liếc mắt, lắc lắc diêm dúa loẹt loẹt dáng người chỉ có đi. Lưu Húc thật dài thở phào nhẹ nhõm, cái này tiểu yêu tinh cuối cùng cũng còn thức thời, không có trộn đều tiến đến. Nhìn Triệu Nhã Tư còn nghiêng đầu, cùng chính mình không được tự nhiên lấy. Lưu Húc lúng túng nhức đầu, thấp giọng nói, A Chi, người nào chọc giận ngươi sinh khí nói cho ta biết, ta cắt đứt hắn chân chó. Triệu Nhã Tư gắt giọng, hành ngươi mới là chân chó bảo vệ Hạ Chi. Chúng ta có chuyện gì chụp xong đùa giỡn lại nói. Lưu Húc nhanh lên dỗ ngon dỗ ngọt tầm can bảo bối dỗ Triệu Nhã Tư, ngươi xem kịch tổ đều ở chờ ngươi đấy. Triệu Nhã Tư lúc này mới phát hiện kịch tổ chuẩn bị đã hoàn thành, tất cả mọi người ở các lộ ủy trưởng cùng với chính mình mở đùa giỡn, nhất thời xấu hổ đứng lên. Nàng lặng lẽ tự tay ở Lưu Húc hông bên trên ra sức bấm một cái, sang giọng, đều tại ngươi được rồi trách ta xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Lưu Húc quay đầu nhìn về đang ở xem cùng với chính mình cùng Triệu Nhã Tư chuyện tiếu lâm kịch tổ nhân viên hô, nhìn cái gì vậy, đạo diễn chê cười là các ngươi có thể nhìn sao còn không nắm chặt chuẩn bị, một hồi nếu ai như xe bi tổ tờ xích, cũng đừng trách ta trừ hắn tiền lương. A kịch tổ nhân viên nghe được Lưu Húc uy hiếp, hống cười một tiếng tư tán. 20 tiểu khu ở vào xe ăn cờ vê đút A N O, nói là tiểu khu, nhưng thật ra là một mảnh hơn 10 đống biệt thự tạo thành khu biệt thự. Lưu Húc đứng ở biệt thự trên ban công hít một hơi thật sâu, không khí thật tốt, nhất định chính là thiên nhiên dưỡng A. Đặc biệt trước biệt thự mặt không xa chính là vừa nhìn biển rộng vô tận, phạm vi nhìn phi thường trống trải, khiến cho người tâm thần thanh thản. Cách biệt thự không xa chính là một mảnh bãi cát, trên bờ cát Triệu Nhã Tư cùng ông Minh Thuyền, Phan Nên Tử ba mỹ nữ đang đánh na ho chơi đùa. Tiếc nuối là hiện tại đã là 12 tháng hạ tuần, tuy là nhiệt độ cực kỳ hợp lòng người, nhưng là hạ thủy bơi lời đã không thích hợp. Bằng không nhìn ba mỹ nữ ăn mặc đồ lặn ở Ahoy bỏ gì bơi, thật là cỡ nào đẹp mắt sự tình. A có thể ở chỗ này mua một đống biệt thự cũng không tệ. A đã yên lặng, không có ai quấy rối, lại có thể hưởng thụ bích hải làm thiên trời xanh thanh sơn lục thủy, nhưng lại có thể cùng mỹ nhân ở hải lý hí thủy. Hắc hắc, Lưu Húc trong đầu hiện lên một bộ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, làm thiên trời xanh, đại hải, mỹ nhân, bikini, kem chống nắng. Lưu Húc lắc đầu, đem trong đầu ý tưởng rối bung dọn dẹp sạch. Uy mỹ nữ, một hồi muốn quay chụp, nhớ về A. Lưu Húc hướng Triệu Nhã Tư các nàng la lớn. Nguyên bản Lưu Húc cho rằng Triệu Nhã Tư cùng Phan Nên Tử hai người nhất định phải liếc mắt lạnh lùng nhìn đối lập nhau, đặc biệt Phan Nên Tử, cái yêu tinh này không biết sẽ làm sao trêu chọc Triệu Nhã Tư, phá hư Triệu Nhã Tư cùng quan hệ của mình. Nhưng điều Lưu Húc không có nghĩ tới là, buổi chiều hai nàng đi tới biệt thự, Phan Nên Tử chủ động lôi kéo Triệu Nhã Tư thì thầm cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát, sau đó là tốt rồi dường như là chị em ruột một dạng. ai lòng của phụ nữ ngươi đừng đoán a. Quay đầu nhìn trong phòng, kịch tổ đang bố trí gian phòng nội cảnh, tạm thời không cách nào quay chụp. Đạo diễn, bố trí không sai biệt lắm. Công việc của đoàn kịch ở trong phòng hô, ngươi qua đây nhìn một chút, nhìn nơi nào cần cải biến. Lưu Húc đi vào trong nhà, kiểm tra chung quanh một phen. Cũng không tệ lắm, đồ dùng trong nhà điện nhà bố trí đều rất có cảm giác. Không sai, chúng ta đi Phương Kiếm Lang gian phòng nhìn một chút. A Lưu Húc gật đầu, khẳng định công việc của đoàn kịch công tác. Phương Kiếm Lang căn phòng lớn nhất một cái điểm sáng chính là của hắn giường. Cái giường này là một chiếc màu đỏ xe thể thao mui trần cải tạo. Xe thể thao này là ở nơi nào làm tới Lưu Húc mở cửa xe ngồi xuống, bên trong cửa hàng Hải Miên đệm, cảm giác thật thoải mái. Đây là chiếc bị hỏng phe ra di xe thể thao, là ở xe xài rồi thị trường làm tới. Không sai, thực là không tồi a. Ta đây mấy ngày nay hãy ngủ ở chỗ này. Trong Lưu Húc đánh giá chung quanh trong phòng trang sức, luôn cảm giác thiếu chút gì, hắn suy nghĩ một chút, đưa tay chỉ mặt tường, nói ra, trong phim ảnh Phương Kiếm Lang là một cái ẻo lả. Thế nhưng trong phòng của hắn dán hắn mấy chương phi thường em mở an tả chân phi thường chậm tả chân. Công việc của đoàn kịch mặc dù không làm sao minh bạch Lưu Húc ý tứ, nhưng hắn vẫn đi ra ngoài tìm nhiếp ảnh sư.